Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, chương 25, nhân phẩm tốt là trang không ra được. Buổi hòa nhạc một mực tiếp tục đến 11 giờ. Khuyết Hòa Quang đều an có thể mấy lần, cuối cùng mới bởi vì quan tâm đám fan hâm mộ về nhà vấn đề an toàn, cho lần này buổi hòa nhạc vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Dương Nhược Y cùng ba ba còn phải chịu trách nhiệm giữ gìn rời trận trật tự. Nàng đứng tại cửa thông đạo, đưa mắt nhìn từng cái người xem không thôi rời đi. Nhìn một chút, nữ hải nhi nhịn không được ngáp một cái. Vây lại, Dương Hàm lưu ý đến nữ nhi phản ứng. Hắn xoay đầu lại hỏi. Dương Nhược Y mạnh hơn lắc đầu, không chịu thừa nhận, nhưng nàng đích xác là buồn ngủ. Thời gian còn sớm, nhưng chủ yếu là giữa trưa không có nghỉ ngơi, lại làm một ngày công việc. Nữ hải nhi cảm nhận được thân thể cùng trên tinh thần song trọng mỏi mệt. Dương Hàm không để mắt đến nữ nhi lắc đầu, đau lòng nói ra, lập tức liền có thể đi về. Đợi chút nữa ba ba lái xe, ngươi trên xe có thể ngủ một giấc. Đau lòng quy tâm đau. Bất quá Dương Hàm không có hối hận mang nữ nhi đi ra trải nghiệm cuộc sống, bởi vì hôm nay vất vả xem như y thân thể chịu nổi phạm vi bên trong hắn cũng không phải mang. Nữ nhi đi công trường rời gạch, xã hội rất hiện thực, cũng rất tàn khốc, người trưởng thành thế giới không có một cái là nhẹ nhõm. Chờ y đi đến xã hội, nàng cần phải đối mặt áp lực sẽ so hiện tại hơn rất nhiều. Hiện tại chẳng qua là một góc của băng sơn. Dương Hàm hy vọng nữ nhi có thể trải qua được gặp trắc trở, khảo nghiệm, bởi vì như vậy mới có thể trở thành một trong đó tâm cường đại người. Cũng chỉ có nội tâm cường đại mới sẽ không bị ngăn trở tùy tiện đánh bại a. Đương nhiên, y biểu hiện hôm nay để Dương Hàm rất hài lòng. Nàng lần thứ nhất làm nhiều như vậy sống, thế mà không có hô khổ hô mệt mỏi. Cỗ này nghị lực đều để quen thuộc nhất nàng Dương Hàm thay đổi cách nhìn. Rông dài quá, Dương Hàm cùng nữ nhi còn đứng ở rời sân trong dòng người thời điểm. Bọn hắn bên hông cài lấy bộ đàm bỗng nhiên vang lên tổ trưởng thanh âm. Này này, Dương Hàm, Dương Hàm, tại, đoàn tổ trưởng có dặn dò gì? Dương Hàm cầm lấy bộ đàm, ấn xuống nút cô cười hỏi. Sau 15 phút, tới sân khấu tập trung. 15 phút, nhớ kỹ. Đoàn tuy thanh âm vẫn là lãnh đạm như vậy, liền cùng lúc trước hắn sắc mặt đồng dạng, cứng ngắc khô khan. Bất quá Dương Hàm không thèm để ý, bởi vì cả ngày hôm nay xuống tới, hắn cũng chưa từng thấy qua cái này đoàn tổ trưởng làm sao nhằm vào bọn họ hai cha con. Khả năng người ta lạnh lùng chỉ là tính cách cho phép, đối với người nào đều là bộ dáng này. Vì lẽ đó, Dương Hàm không hiểu nhiều hỏi một câu. Con muốn tập trung. Tổ trưởng, không phải giao bộ đàm về đi là được sao? Con muốn tập trung làm cái gì? Tập trung chụp ảnh chung. Khuyết Hòa Quang lão sư kêu. Đúng, nếu như muốn ký tên, đợi chút nữa nhớ kỹ chớ đi nhanh như vậy. Khuyết Hòa Quang lão sư người rất tốt, cho chúng ta nhân viên công tác đưa ra ký tên chụp ảnh chung thời gian. Đoàn tuy cũng truyền đến Dương Nhược Y trong lỗ tai. Dương Hàm còn không có cảm thấy có cái gì, Dương Nhược Y ánh mắt lại là kích động phát sáng lên. Ba ba, có thể muốn tới Khuyết Hòa Quang lão sư ký tên. Nữ hải nhi giống như không buồn ngủ, nàng nhịn không được bắt lấy ba ba cánh tay, nhỏ giọng ở bên cạnh hỏi nói. Ba ba, ta có thể nhớ muốn mấy cái sao? Ta muốn cho Phi Phi, còn có Bành Bành bọn hắn. Ngoặc kép, đáp án của vấn đề này Dương Hàm cũng không biết. Nhưng không bao lâu, Dương Nhược Y liền theo Khuyết Hòa Quang nơi đó đạt được trực tiếp trả lời. Không có vấn đề, Đường Văn Phi, Bành Học Viễn. Khuyết Hòa Quang rất sảng khoái nhiều rút ra hai tấm ảnh ký tên. Hướng đứng ở trước mặt hắn nữ hài muốn nàng bằng hữu tính danh về sau. Ở phía trên nhất bút nhất họa viết xuống dưới. mà lại, hắn còn mỗi tấm hình ngoài định mức tăng thêm một câu. Đi học cho giỏi, học thật bản lãnh, về sau kiếm tiền có thể cùng đi xem ta buổi hòa nhạc. Ba câu nói có thể liền cùng một chỗ đọc, đây cũng là khuyết hòa quang cho Dương Nhược Y các nàng cái này ba tấm ảnh ký tên một cái nho nhỏ. Thiết kế, cũng chính bởi vì có thể liền cùng một chỗ, cái này ba tấm ảnh ký tên mới có đặc thù kỷ niệm giá trị. Tạ ơn khuyết hòa quang lão sư. Tạ ơn, tạ ơn, nữ hải nhi bưng lấy ba tấm ảnh ký tên, kích động đến khuôn mặt đều đỏ rực, nói chuyện đều trở nên có chút lời nói không mạch lạc. À, lấy được ảnh ký tên, Dương Nhược Y rốt cục nhịn không được, nàng ba chân bốn cẳng, nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng ba ba, có chút không để ý hình tượng quơ cánh tay. Phấn khởi tại ba ba bên người nhỏ giọng kêu mấy lần. Làm sao kích động như vậy? Dương Hàm buồn cười vỗ vỗ nữ nhi suy nghĩ. Nói, muốn tới ảnh ký tên rồi. Muốn tới, còn cùng Phi Phi, còn có Bành Bành muốn tới. Khuyết hòa quang lão sư người siêu tốt. Dương Nhược Y hưng phấn nói. Nàng giờ phút này hận không thể đem cảm thụ của mình toàn bộ móc ra. Cùng ba ba chia sẻ, muốn tới chúng ta liền về nhà đi. Dương Hàm lung lay điện thoại, cười nói, vừa rồi hơi đẩy nhóm thảo luận, chụp hình nhóm muốn sửa một cái, tối nay sẽ ở trong bầy phát, chúng ta trước tiên có thể trở về. Nữ hải nhi giờ phút này đã đủ hài lòng, nàng đi theo ba ba đi ra ngoài, chỉ là nàng không có vừa rồi bối rối. Hơn nữa còn là tuyệt không biết mệt mỏi tại ba ba bên người nhảy lên. Kỳ kỳ cha cha cùng ba ba nói nàng vừa rồi cùng khuyết hòa quang lão sư khoảng cách gần đối thoại. Kinh lịch, ngoặc kép, hắn người thật là cực kỳ tốt. Ba ba, người biết không, ta đều không nghĩ tới hắn sẽ chủ động hỏi ta Phi Phi tên của bọn hắn. Ta ngay từ đầu nghĩ, nếu là có ảnh ký tên là được rồi. Không nghĩ tới còn có thể có ghi danh tự ảnh ký tên. Dương Nhược Y nói xong, còn không ngừng cảm khái. Khuyết hòa quang nhân phẩm quả thật không tệ. Dương Hàm sẽ rất ít tán đồng nữ nhi đối trên TV những cái kia lưu lượng minh tinh đánh giá. Nhưng hôm nay hắn rất khó được gật gật đầu. Tán Dương nói, hắn là ngành giải trí ít có. Tại Đại Hồng Đại Tử về sau. Còn có thể bảo trì khiêm tốn, còn có thể không quên sơ tâm, một mực có rất tốt danh tiếng người. Người đừng nhìn hiện tại rất nhiều tuổi trẻ minh tinh đều rêu rao mình lễ phép khiêm tốn. Đối fan hâm mộ rất tốt, đây chẳng qua là hắn quản lý công ty chơi một loại lập nhân thiết xáo lộ. Liền cái đề tài này, Dương Hàm không nhịn được muốn cùng nữ nhi nhiều phiếm vài câu. Lập một cái chính diện nhân thiết, có thể làm cho fan hâm mộ ghi nhớ hắn, thích hắn, nhưng nếu như không có chân chính người tốt phẩm, dạng này nhân thiết sớm muộn có một ngày sẽ sụp đổ. Dương Nhược Y kinh ngạc nhìn xem ba ba, tuổi dậy thì hài tử không quá ưa thích nghe phụ mẫu nói đại đạo lý. Dương Nhược Y cũng không thể ngoại lệ, trước đó ba ba bắt đầu thao thao bất tuyệt thời điểm. Nàng đều cảm thấy có chút bực bội, nhưng hôm nay tiếp xúc đến đại minh tinh, có tự mình kinh lịch, đối với ba ba hiện tại nói cũng có mới trải nghiệm. Cho nên nàng an tĩnh lại, nghiêm túc nghe ba ba nói, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, những cái kia tại trên TV nhìn rất tốt minh tinh. Các người cũng không biết hắn tại ống kính phía sau có dạng gì tính cách. Nói không chừng các ngươi nhìn thấy, chỉ là bọn hắn muốn ngươi thấy, chỉ là bọn hắn giả vờ, chỉ có tại ống kính phía sau còn từ đầu đến cuối như một, mới là chân quân tử. Ngươi nhìn khuyết hòa quang, lấy thân phận địa vị của hắn, hoàn toàn không cần tại nhân viên công tác trước mặt giả làm người tốt. Cũng không cần truyền thông nói khoác hắn đối tầng dưới chót nhân viên công tác tốt bao nhiêu. Bởi vì cái này đối với hắn mà nói đã không phải là tin tức. Nhưng hắn vẫn kiên trì làm. kiên trì thiện đãi mỗi một cái giúp qua hắn người. Đây chính là nhân phẩm. Dương Hàm giơ ngón tay cái lên, cùng nữ nhi cười nói. Sở dĩ nói nhiều như vậy, Dương Hàm ngược lại không phải là muốn nữ nhi là một cái người hiền lành. Y y là mình là được rồi. Hắn chủ yếu là hy vọng y y có thể có chính xác phán đoán. Không cần luôn truy phủng những cái kia tiểu thịt tươi. Thật muốn truy tinh, cái kia cũng phải tìm một cái chính năng lượng tấm gương. Dương Nhược Y yên lặng tại ba ba bên người đi tới. Giống như đang tiêu hóa ba ba nói lời. Ba ba, ngươi vừa rồi tại sao không đi muốn ảnh ký tên a? Ra sân vận động, Dương Nhược Y mới chợt nhớ tới vấn đề này. Nàng nghi hoặc nhìn về phía ba ba hỏi. A, Dương Hàm sửng sốt một chút, mới cười ha hả, cười nói. Ai, liền các ngươi tiểu bằng hữu mới truy tinh. Ba ba ta qua lâu rồi truy tinh niên kỷ. Thế nhưng là, khuyết hòa quang không phải là các ngươi một đời kia tất cả mọi người dối giống chứ. Ha ha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.